Thần nông tiểu y tiên, chương 527, không nên ép ta gả cho không muốn gả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố mẫu trong lòng đã nhận định phải đem con gái gả cho Tần Hoa Uyên, nơi nào còn quản Tố Tâm Lan nói thế nào, chỉ là không cho phép mẹ, ngươi làm sao có thể như vậy, hiện tại cũng niên đại gì, hôn nhân tự do, chẳng lẽ còn muốn ngươi buộc ta gả cho không muốn gả người sao? Vừa nhìn mẫu thân cái này cố chấp dáng vẻ, Tố Tâm Lan cũng là gấp đến độ không có cách nào, trong đôi mắt nước mắt cơ hồ đều muốn rơi xuống đất, rất là ủy khuất nói. Tiểu Lan, người đứa nhỏ này nói thế nào, ta và mẹ của ngươi cũng không có buộc ngươi, đây không phải là cho các ngươi giới thiệu sao? Nghe được Tố Tâm Lan những lời này, Hứa Yến chân mày nhất thời nhanh chóng khóa lại, rất là không vui nói. Cái gì gọi là buộc ngươi gả cho không muốn gả người? Nhà chúng ta Hoa Uyên thế nào, muốn mới có mới. Muốn bề ngoài có bề ngoài, hơn nữa, dựa vào chúng ta Tần gia gia đại nghiệp đại, chẳng lẽ còn không xứng với ngươi sao? Sông A Di, ngươi hiểu lầm, ta không phải nói Tần Hoa Uyên không xứng với ta. Ta chỉ là, Tố Tâm Lan là một con lễ phép nữ hài, coi như là hiện nay loại này đem nàng bức cho được không đường có thể đi dưới tình hình, nàng còn không có mất phải có lễ tiết, đúng mực thỏa đáng hướng Hứa Yến giải thích. Coi như hết. Ta vẫn không rõ ngươi ý tứ, nhưng mà, Hứa Yến nhưng là cậy mạnh cắt đứt Tố Tâm Lan mà nói, đi tới Lương Phi trước mặt, khinh miệt quan sát Lương Phi liếc mắt, rất là khinh thường nói. Nhà đầu, ngươi này thưởng thức chẳng lẽ liền kém như vậy, nhà chúng ta tài mạo song toàn Hoa Uyên ngươi không muốn, ngươi liền chọn loại này cong queo méo mó. Ai tin đây, lời này không khỏi cũng quá đả kích người, Lương Phi nghe khóe miệng không khỏi co quắp một trận, ngoài miệng không nói gì. Nhưng trong lòng ở trong tối mắng, ngươi này số bà nương quá bất tỉnh chuyện, tới là nhi tử ra mắt, ta không trách ngươi, có thể ngươi nói chuyện cũng không cần như vậy tổn hại chứ. Như vậy thiệt người lợi mình, có ý tứ sao, nhìn cái gì vậy, như thế, ngươi chẳng lẽ còn không phục sao? Hứa Yến kiêu căng vốn là rất phách lối, lúc này nhìn đến Lương Phi thẳng nhìn mình lon lon, càng là xé ra giọng, hướng về phía Lương Phi quát lên. Như người loại này nam nhân ta thấy cũng nhiều, nông thôn đến người quê mùa, muốn mượn cơ hội này dựa lên trong thành cô nương, tốt tại trong thành đặt chân đúng không? Người cũng không suy nghĩ một chút, chính ngươi có hay không tư cách này? Tiểu Lan dụng cụ sao dạng ngươi cũng thấy đấy, ngươi coi như là dựa lên Tiểu Lan thì phải làm thế nào đây? Còn muốn về sau rơi vào Tố gia ăn bám sao? Ngươi liền tiết kiệm cái ý niệm này đi, Tâm Lan nàng chỉ có đi theo nhà ta Hoa Uyên. Mới có thể không lo ăn uống, áo cơm không lo. Chẳng những nàng trải qua rộng rãi thay thái sinh hoạt, ngay cả cha mẹ của nàng cũng có thể thơm lây. Ngươi đây, một cái quỷ nghèo mà thôi, lấy cái gì cùng ta ra Hoa Uyên so với. Hứa Yến mà nói thật sự là ác độc, lời nói này chẳng những là mắng Lương Phi, hơn nữa còn đem Tố Tâm Lan một nhà đều cho bọc vào rồi. Ám chỉ Tố nhà nghèo, Tố gia leo lên bọn họ Tần gia. Coi như là trèo rồi cành cao, về sau một người đắc đạo, gà chó lên trời rồi. Tố mẫu nghe được Hứa Yến mà nói, ngược lại cũng không cảm thấy có gì không ổn. Thế nhưng Tố Tâm Lan phụ thân là vị giáo sư trung học. Văn nhân đều có loại ngạo tính, nghe một chút Hứa Yến lời này quá đâm người. Mặc dù ngoài mặt không tiện nói gì, nhưng gương mặt đã sớm âm đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Yến nhi tử Tần Hoa Uyên quả nhiên không hổ là xuất ngoại du học hơn người, dĩ nhiên là so với hắn mẫu thân có tư chất hơn nhiều. Nghe một chút mẹ hắn nói chuyện chữ chữ có gai, hơn nữa cũng bí mật quan sát đến Tố phụ sắc mặt không tốt lắm, chỉ đạt được đi ra ngăn lại mẹ hắn nói. Mẹ, ngươi nhanh đừng bảo là ngăn cản mẫu thân mình, Tần Hoa Uyên nhưng là trực tiếp đi tới Lương Phi trước mặt, hắn trên mặt mang một loại cao ngạo nụ cười. Lấy một loại nhìn từ trên cao xuống mà tư thái dò xét Lương Phi, nói từng chữ từng câu. Ngươi gọi Lương Phi thật sao? Ta bất kể ngươi dùng phương pháp gì cám dỗ ở Tâm Lan, nhưng ta tuyệt sẽ không nhận thua. Ta muốn hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ không bằng vào bất luận kẻ nào. Ta muốn theo trong tay ngươi, đem Tâm Lan đoạt lại. Tần Hoa Uyên, ngươi, nghe được Tần Hoa Uyên như vậy vênh váo hung hăng mà nói. Tố Tâm Lan sắc mặt lập tức thay đổi, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Lương Phi nhưng là cười khẽ với nàng, đưa nàng ngăn cản. Tần Hoa Uyên, nói như ngươi vậy, hẳn là muốn phơi bày một ít ngươi từ nước ngoài học trở lại phong độ lịch sự chứ. Bất quá rất đáng tiếc, ngươi cũng không thân sĩ, loại này phong độ ngươi học được cũng chỉ sẽ là học đòi theo một cách vụng về. Lương Phi vậy đối với ác liệt như điện mang vậy con ngươi trực tiếp bắn tới Tần Hoa Uyên trên mặt, lạnh giọng nói. Ta có thể chịu trách nhiệm mà nói cho ngươi biết, ta cùng Tâm Lan tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt, ngươi coi như là giả bộ lại thân sĩ, sợ là cũng không có cơ hội. Ngươi, Tần Hoa Uyên nghe vậy, trên mặt cố làm thân sĩ tác phong quả nhiên nhanh chóng sụ xuống, tức giận nhìn Lương Phi. Ca, ngươi nói quá tốt. Lương Hân mới vừa rồi đã sớm không nhịn được hứa yến cuồng thái, đã sớm muốn phản bác, nhưng là bị ca ca ngăn. Hiện tại nghe một chút ca ca này sắc bén phản kích nói như vậy, nàng càng là cao hứng một bên vỗ tay, một bên rất có khiêu khích đối với Tần Hoa Uyên lớn tiếng nói. Anh ta nói rất đúng, hắn cùng với Tâm Lan tỷ đã sớm là một đôi mà, còn kém kết hôn rồi, ngươi không có cơ hội, vẫn là tắm một cái ngủ đi. Bị Lương Phi tại chỗ phản kích cũng liền thôi. Quả nhiên bị một tiểu nha đầu ngay trước nhiều người như vậy giễu cợt chính mình, điều này làm cho Tần Hoa Uyên cảm thấy không thể nhẫn nhịn. Hắn hung hãn trợn mắt nhìn Lương Hân liếc mắt, chợt lại đem ánh mắt quay về, nhìn chằm chằm Lương Phi, nói. Bất kể ngươi nói thế nào, ta cũng sẽ không buông bỏ. Ta dám cam đoan, cuối cùng người thua, nhất định là ngươi. Thật sao, ta rất chờ mong, rất muốn nhìn ngươi một chút có phải là thật hay không có bản lãnh này. Lương Phi vậy đối với lạnh run sợ ánh mắt, như thường cũng là trầm lãnh mà nhìn chằm chằm Tần Hoa Uyên, đọc nhấn rõ từng chữ như băng nói. Tiểu tử, ngươi nói gì vậy? Tự mặc ngươi, cũng muốn theo ta nhi tử tranh, ta xem tắm một cái ngủ là các ngươi. Nhìn đến nhi tử quyền uy thu được Lương Phi khiêu chiến, Hứa Yến lại lần nữa không nhịn được đứng dậy, lớn tiếng đối với Tố Mẫu nói. Làm tỷ, chúng ta cứ như vậy quyết định. Hôm nay liền đem Hoa Uyên cùng Tiểu Lan hôn sự định, nhìn tiểu tử này còn mong đợi gì đó. Chuyện này, cái này, Tố Mẫu mặc dù bình thường ở nhà rất ngang ngược, nhưng con gái hôn sự là trung thân đại sự, nàng mặc dù coi như gia trưởng, một người nhưng là không thể làm chủ. Do VFN, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. L, O, S, P, A, C, M, O, I, N, S, Ất, Tải, Chu, I, E, N. THICHCOD. Nè tê huống chi, nàng đã rõ ràng cảm giác, bình thường đối với nàng nói gì nghe nấy trượng phu, lúc này cũng là rõ ràng lộ ra đối với Hứa Yến mẹ con hai người mãnh liệt bất mãn. Như thế, làm tỷ ngươi do dự gì đó, chẳng lẽ ngươi cũng cho là chúng ta ra Hoa Uyên so ra kém tên tiểu tử quê mùa này? Chẳng lẽ ngươi nghĩ buông tha về sau nghe cho kỹ thời gian bất quá, muốn Tâm Lan gả cho tên tiểu tử nghèo này? Để cho ngươi một nhà với hắn cùng đi chịu khổ. Chuyện này, thật ra thì, Tố Mẫu trong lòng là một ngàn một vạn cây ngóng nhìn con gái có thể gả vào Tần gia. Nhưng loại sự tình này, bằng nàng một người lại không tốt quyết định, chỉ đành phải đưa mắt về phía hắn trượng phu. Hừ, Tố Phủ là một cảnh trực người đàng hoàng, hắn bình thường không thích nói chuyện, đem trong nhà mọi chuyện quyền quyết định đều giao cho thê tử. Nhưng chuyện này cũng không hề biểu thị hắn cũng chưa có chủ kiến. Hắn vốn là đối với Tần Hoa Uyên người trẻ tuổi này rất là tán thưởng, có thể Hứa Yến mấy câu nói kia nhưng là khiến hắn nghe thập phần khó chịu, lập tức phát ra một tiếng hừ lạnh, cũng không để ý thê tử, liền ngồi ở chỗ đó sinh buồn bực. Vừa nhìn lão công ngồi ở chỗ đó sinh buồn bực tâm, Tô Mẫu liền càng không dám tự tiện sự tự quyết định, chỉ đành phải thở dài, cũng đi theo không nói lời nào. Ta nói, lão Tố, làm tỷ các ngươi ngược lại tỏ thái độ a. Chẳng lẽ hôm nay các ngươi để cho ta mẹ con đến, liền chịu phần này ô nhục chứ? Thấy Tố gia hai vợ chồng đều không để ý chính mình, lần này Hứa Yến cũng không làm, đang muốn tiến lên thúc giục bọn họ quyết định vụ hôn sự này, Tần Hoa Uyên nhưng là đem mẫu thân mình kéo, nói. Mẹ, ngươi đừng làm khó Tố thúc thúc Tố A-di rồi, ta mới vừa rồi đều đã nói, muốn cùng tiểu tử này cạnh tranh công bình. Nói tới chỗ này. Tần Hoa Uyên cố ý ngẩng đầu nhìn Lương Phi cùng Tố Tâm Lan liếc mắt, cắn răng nói. Tiểu tử, ngươi nghe kỹ cho ta sẽ không thua ngươi. Ha ha, Lương Phi trên mặt tràn ra một đạo lạnh ý, rồi sau đó hoàn toàn không thấy Tần Hoa Uyên, nhẹ nhàng vén lên Tố Tâm Lan tay, rất bình tĩnh nói. Tần Hoa Uyên, ngươi bây giờ đã thua. Cách chương.